Kiếm đạo độc thân, chương 1918, bí cảnh niết bàn thượng. Khóc truyện audio.com. Bốn bộ phận đầu giáp thân giáp mảnh che tay chân giáp đều luyện hóa xong. Toàn trang bị bao phủ thân thể sở mộ, màu sắc đen nhánh, có một tia kim loại lạnh lẽo và cứng rắn sinh ra. Mặc sát vào người, nó phụ trợ năng lực bản thân. Trên đầu có khe hở hai mắt lộ ra. Các bộ vị khác đều bị bao phủ. Chỉ có miệng, lỗ tai và lỗ mũi đều có xử lý đặc chế. Chúng không bị ảnh hưởng. Về phần con mắt cũng có bao phủ đặc chế. Sở mộ có thể cảm giác được khí lực. Lực lượng thân thể, kiếm nguyên được tăng cường. Ngay cả kiếm nguyên hộ thể cũng mạnh hơn. Nhưng đây chỉ là tăng cường tiểu thành. Hắn chỉ phát huy một nửa uy năng của thần trang mà thôi. Luyện hóa thần trang hắc thiết luyện hóa, có thể thu vào trong cơ thể uẩn dưỡng. Một khi luyện hóa tới mức độ nhất định, sở mộ có thể thu hồi chúng tùy ý, mặc dù sau khi luyện hóa tiểu thành. Tốc độ mặc lên người là 10 giây nhưng nếu như không ngừng luyện hóa cũng có thể rút ngắn. Hơn nữa cũng có thể mặc vào thời điểm thích hợp, sau khi tu luyện vài ngày. Sở mộ lại nếm thử luyện hóa sâu hơn nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Vài ngày sau xuất quan, bởi vì luyện hóa thần trang cho nên tinh khí thần của hắn cũng mạnh hơn một chút. Nói với Giang Đào một tiếng, bảo hắn chuẩn bị một tấm danh thiếp đưa tới cho cửu thân tử Huyền Không Đào. Trước cứ đưa danh thiếp, đây là hình thức bái phỏng chính thức, dù sao sở mộ mới tới, hắn phải chính thức bái phỏng các thần tử khác. Đây là lễ tiết, Giang Đào vội vàng chuẩn bị thật tốt sau đó đưa bái thiếp sang. Đệ nhất thần tử Quan Lâm và nhị thần tử Mộ Dung Thuận Phong và tam thần tử Thác Bạt Trảm cùng thất thần tử Lạc Thu Sơn đang bế quan tu luyện. Tứ thần tử Lý Duyệt cùng với ngũ thần tử Lâm Nhất Minh và lục thần tử Thương Lôi đều tiến vào bí cảnh Niết Bàn. Bát thần tử Lạc Thu Sơn không ở trong thần điện của mình. Chỉ có cửu thần tử Phong Quá Hải nhận được danh thiếp. Hoặc là bế quan hoặc không có mặt, đây là chuyện không thể làm khác, sở mộ cho người mang bái thiếp tới. Từ trên lễ tiết hắn không bị bắt bẻ, cũng đã làm, nếu Phong Quá Hải có mặt, hắn phải lên đường đi gặp người ta. Giữa các thần tử, nếu như nói ai có quan hệ tốt nhất với sở mộ thì không thể nghi ngờ chính là cửu thần tử Phong Quá Hải. Hai người gặp nhau vài lần trong thí luyện giới. Cuối chính mình gia nhập tiểu đội kiếm quang cũng là Phong Quá Hải đề nghị. Lúc khởi hành rời khỏi Trấn Thiên Huyền Không Đảo, hắn cưỡi một tinh hạm loại nhỏ của Trấn Thiên Điện, hắn điều khiển bay tới Huyền Không Đảo của Phong Quá Hải. Huyền Không Đảo của Phong Quá Hải tên là Phong Hải Huyền Không Đảo. Cũng là một trong số rất nhiều Huyền Không Đảo của Tổng Thần Điện Kiếm Thần. Khoảng cách Trấn Thiên Huyền Không Đảo của sở mộ hơi xa. Tốc độ của tinh hạm rất nhanh, không bao lâu, sở mộ đã tới Phong Hải Huyền Không Đảo và bỏ neo xuống. Các hạ là, tinh hạm của sở mộ vừa bỏ neo, lúc này kiếm vệ của Phong Quá Hải đi tới. Ta là sở mộ nói, tham kiến thần tử thứ 10 điện hạ, kiếm vệ khom người hành lễ. Cửu thần tử điện hạ đã thu được danh thiếp của thập thần tử điện hạ. Mời thập thần tử điện hạ đi theo ta. Sau khi đi vào Phong Hải Thần Điện, Phong Quá Hải cười nói, sở mộ, còn nhớ lời ta nói ngày đó hay không? Phong Quá Hải cười ha ha đi tới. Sở mộ suy nghĩ một hồi. Đúng thế, ngày đó trước khi rời khỏi thí luyện giới, Phong Quá Hải từng nói qua bọn họ sẽ còn gặp lại lần nữa. Hơn nữa sẽ không quá lâu. Hiện tại nhớ lại, quả nhiên không sai chút nào. Chúc mừng ngươi trở thành thập thân tử. Bên cạnh có tiếng nói ôn nhuận như ngọc vang lên, sở mộ nhìn sang, là bát thần tử Liên Thành Ngọc, thì ra đã chạy tới nơi này. Bát thần tử, cửu thần tử, sở mộ hành kiếm lễ chính thức. Được được, ngươi bây giờ đã là thập thần tử, chúng ta là hảo huynh đệ. Phong Quá Hải nói, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sở mộ cảm thấy Phong Quá Hải đạm mạc, lúc dần dần quen thuộc, nhất là hiện tại. Sở mộ cũng trở thành thần tử, luận thân phận và thiên phú không thua gì hắn, mới biết tính cách Phong Quá Hải hiền hòa. Đương nhiên, hiền hòa là tương đối, không thể trông cậy Phong quá hải nhiệt tình với người xa lạ. Hơn nữa còn là người xa lạ có thể giết mình trong nháy mắt. Sau này tùy ý một chút, Liên Thành Ngọc nói, Liên Thành huynh, Phong huynh, Sở Mộ chào hỏi, cũng không kém bao nhiêu. Ồ, mới qua một thời gian ngắn, không ngờ tu vi của ngươi đạt tới cửu tinh đỉnh phong. Phong Quá Hải ngạc nhiên nói ra, Sở Mộ phát hiện tu vi Phong Quá Hải cũng đạt tới cửu tinh đỉnh phong. Liên Thành Ngọc cũng là cửu tinh đỉnh phong, như vậy ba người chúng ta có thể liên thủ. Liên Thành Ngọc nói, đúng vậy, Phong Quá Hải cũng gật đầu. Liên thủ, Sở Mộ khó hiểu, tu vi chúng ta hiện tại là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Muốn tăng lên cũng chỉ có đột phá cảnh giới đạt tới Niết Bàn cảnh mới được. Phong Quá Hải nói, muốn đột phá Niết Bàn cảnh, nhất định phải có đầy đủ Niết Bàn chi khí mới có thể trợ giúp bản thân Niết Bàn thành công. Tấn thăng đến Niết Bàn cảnh, tiến vào bí cảnh Niết Bàn là cách đạt được Niết Bàn chi khí nhanh nhất. Sở Mộ nghe vậy liền hiểu ra, bí cảnh Niết Bàn có Niết Bàn thú, giết chết Niết Bàn thú có thể thu thập Niết Bàn chi khí. Niết Bàn chi khí đầy đủ, hấp thu xong mới có thể đột phá Niết Bàn cảnh. Tuy hiện tại, cho dù là Sở Mộ hay là Liên Thành Ngọc, Phong Quá Hải cũng không gặp thời cơ đột phá Niết Bàn cảnh. Bọn họ cũng không ngại tiến vào bí cảnh Niết Bàn săn giết Niết Bàn thú thu Niết Bàn chi khí. Kỳ thật nếu có đầy đủ Niết Bàn chi khí, hiện tại đột phá cũng có thể, chỉ có điều dùng nhiều thời gian củng cố trước khi đột phá. Như vậy mới có lợi với việc tu hành ngày sau. Còn nữa, đột phá Niết Bàn cảnh không phải chuyện dễ dàng. Tu vi càng củng cố vững chắc, xác suất thành công càng lớn. Không bằng hiện tại chúng ta xuất phát tiến vào bí cảnh Niết Bàn. Liên Thành Ngọc nói, Phong Quá Hải đồng ý. Sở Mộ không có ý kiến gì, trực tiếp đi vào Phong Hải Thần Điện, khởi động truyền tống trận đi tới truyền tống điện trong Tổng Thần Điện. Sau khi rời khỏi truyền tống điện liền đi thẳng tới Niết Bàn Điện. Vào Niết Bàn Điện, đứng trước cửa ra vào bí cảnh Niết Bàn, cách chương.